Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 11, mánh khóe. Hô xác ướp như là bành trướng khí cầu, ở Tần Nhiên nhìn soi mói, nhanh chóng từ một bộ nửa xác ướp biến thành một cái người bình thường. Có hô hấp, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt người, đáng chết thiêu đốt gia tộc ta nhất định phải. Chấm ngoặc kép, hô ở mở ra dạng đồng thời. Nói như vậy lời nói. Sau đó, hô liền thấy, đứng ở trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn Tần Nhiên, uy hiếp ngự im bặt mà dừng. Tần Nhiên sắc mặt bình tĩnh nhìn mượn thi trọng sinh hô. Hết thảy trước mắt, đều ở trong dự đoán của hắn. Khi Tần Nhiên từ hỏa nha trong tầm mắt nhìn thấy những này đến gần cường đạo lúc, sự tình liền trở nên rõ ràng bắt đầu. Cái kia ở vào chu nho chén rượu cùng thau cơm bên trong mật thất, chính là vì bọn cường đạo cung cấp vật liệu chu chuyển trạm. SD thương đội làm lấy bình thường thương nhân không biết làm công việc. Đồng thời, trưởng trấn hô cũng gia nhập trong đó. Thậm chí, là từ vị này mặt ngoài công chính trưởng trấn đến sai sử SD thương đội hoàn thành. Trong lúc đó, quan trị An Peter khả năng phát hiện mánh khóe, bị hô nhanh chóng diệt khẩu, lại ngụy tạo thành cùng cường đạo chiến đấu mà chết tình hình. Lo lắng bại lộ, hô đối lại sau quan trị An cũng là xử lý như vậy. Một mực đến sự xuất hiện của hắn mới thôi. Hoặc là nói, là hắn trùng hợp xuất hiện ở cường đạo. Đoàn, muốn huyết tẩy toái thạch trấn lúc, vị này trưởng trấn mới sẽ trở nên không kịp chờ đợi. Cùng ngày liền lựa chọn ra tay. Về phần hô tại sao phải mổ gà lấy trứng phối hợp cường đạo. Đoàn, huyết tẩy toái thạch trấn cũng không khó suy đoán. Một cái quân lữ kiếp sống chiến sĩ. Thế nhưng là không có cơ hội học tập đến trước mắt hô chỗ triển lãm năng lực. Mà muốn học tập năng lực như vậy làm sao lại không được trả giá đắt nói đơn giản. Hô cũng bất quá là mai quân cờ. Cùng SD thương đội bản chất là giống nhau. Người nói hồ trời vốn liền có năng lực như vậy đó là không có khả năng. Tuy nhiên bởi vì huyết mạch, có người trời sinh sẽ bất phàm. Nhưng hô tuyệt đối không phải. Bằng không thì cũng không được sẽ rời đi Nhiên Thiêu Lê Minh trở về toái thạch trấn. Người sau lưng là ai? Tần Nhiên nhàn nhạt mà hỏi. Làm sao ngươi biết ta lại? Chấm ngoặc kép, ta sẽ không nói cho ngươi. Cho dù là một chữ. Chúng ta cũng nhất định sẽ trả thù ngươi. Để ngươi nhấm nháp hoảng sợ. Tuyệt vọng tư vị. Hồ khẽ giật mình. Tựa hồ bởi vì mượn thi sống lại sau khi. Đại não nhận lấy nào đó loại tổn thương. Có chút không tỉnh táo lắm. Cơ hồ là theo bản năng hỏi một cái 10 phần ngu xuẩn vấn đề. Bất quá. Lời vừa ra khỏi miệng. Hồ mình liền phản ứng lại. Vị này trưởng trấn lập tức thẹn quá thành giận quát. Tần Nhiên đối mặt với dạng này tiếng giống, hai mắt nhìn thẳng đối phương hai mắt, tức giận hô nhanh chóng bình tĩnh trở lại, ánh mắt từ kháng cự trở nên phục tùng. Đúng vậy, đại nhân, ta sẽ cáo chi ngài muốn biết hết thảy. Hô từ dưới đất bò dậy đến, quỳ một chân trên đất nói. Vừa nói xong, vị này trưởng trấn liền lập tức nằm dạp trên mặt đất. Hôn hít lấy Tần Nhiên giày. Sớm đã biết Mess lệ giới chỉ hiệu quả Tần Nhiên không hề thấy quái lạ. Quay người hướng về toái thạch trấn đi đến. Cửa lớn đóng chặt, lập tức mở ra. Tất cả mọi người vì đi tới Tần Nhiên tránh ra một đầu thông lộ. Đồng thời dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên Tần Nhiên. Cùng, vô cùng cung kính đi ở Tần Nhiên sau lưng hô. Xảy ra chuyện gì tất cả mọi người hỏi như vậy cùng với chính mình. Từ tình cảnh vừa nãy đến xem. Trưởng trấn hô cùng hết thảy trước mắt đều thoát không khỏi liên quan. Thế nhưng là về sau hô cử động, lại làm cho tất cả mọi người không hiểu. Nguyệt chi tử, khống chế nhân tâm Nguyệt chi tử. Trong đám người dạng này giải rác nói thầm âm thanh không được vang lên. Để người chung quanh trên mặt hoảng sợ. Nguyệt chi tử, đối với trí cao con đường phụ cận kiếm ăn người mà nói. Cũng không phải cái gì tốt từ ngữ. Tuy nhiên mặt trăng luôn luôn đại biểu cho lãng mạn, nhưng Nguyệt chi tử cũng không phải, trừ phi là muốn đi tìm cái chết. Không phải vậy ai cũng không muốn đụng phải Nguyệt chi tử cái kia loại sinh linh đáng sợ. Trong đám người, mấy người mặc cách ăn mặc cùng người chung quanh không sai biệt lắm. Nhưng khí chất ẩn ẩn người khác nhau, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Bất quá, cũng không phải là bởi vì dạng này rải rác nói thầm âm thanh, mà là bởi vì hô trước đó tiếng la, thiêu đốt gia tộc người sau, màu tóc, màu mắt không phải xích hồng, là vị kia thiêu đốt hầu tước thứ trưởng tử. Nên nói không hổ là bị Lê Minh Chi Đô nói chuyện say sưa người sau, mấy người nhìn chăm chú một chút về sau, nhanh chóng ẩn vào đám người. Ở Toái Thạch Trấn bên ngoài một chỗ trong bóng tối, một cỗ rộng lượng xe ngựa ẩn nấp trong đó. Đứng ở cạnh xe ngựa Rai từ đầu tới đuôi mắt thấy phát sinh ở Toái Thạch Trấn hết thảy. Từ gần trăm đạo tặc đoàn bạo đầu toàn diệt, đến hô thần phục chuyển biến. Vị này thiêu đốt hầu tước quản gia đều thấy rõ. Đối phương nghiêm túc, cứng nhắc trên mặt nhiều hơn một điểm ý cười. Quả nhiên như hầu tước đại nhân dự liệu như thế. Chấm ngoặc kép, ngài đã chuẩn bị xong hết thảy. Thiêu đốt hỏa diễm, không sợ hắc ám, thiêu đốt ý chí, không sợ hoảng sợ, thiêu đốt tâm linh, không sợ tuyệt vọng, xin ngài, khá bảo trọng. Quản gia hướng về Toái Thạch Trấn phương hướng khom người chào. Sau đó, không được ở dừng lại, rộng lượng xe ngựa từ chỗ bí ẩn chạy nhanh suốt, lấy vượt xa thường nhân tưởng tượng tốc độ hướng về Lê Minh Chi Đô mà đi. Ở dưới ánh trăng xe ngựa thùng xe một bên hỏa diễm huy chương phảng phất như là chân chính liệt diễm. Không chỉ có nhảy vọt, còn đang thiêu đốt hừng hực lấy, mà ở liệt diễm bên trong một khỏa trán mọc ra hai sừng đầu lâu như ẩn như hiện. Một mực cùng ở trên người ánh mắt càng ngày càng ít. Khi Tần Nhiên trở về trị an chỗ lúc, sau cùng một đạo ánh mắt cũng đã biến mất. Đối với cái này, Tần Nhiên thờ ơ, đối với không có ác ý, sát ý ánh mắt, Tần Nhiên luôn luôn như thế. Không phải vậy lấy hắn, thiên tuyển giả tinh thần thuộc tính gia trì sau cảm giác bén nhạy. Không cần nhiều ít trời, liền phải thành làm một cái nghi thần nghi quỷ bệnh thần kinh. Bất quá, trước đó trong ánh mắt một số, Tần Nhiên vẫn là nhớ kỹ. Bởi vì, những ánh mắt kia, so với bình thường người mạnh, cường đại, luôn luôn dễ thấy. Ngồi ở trước đó trong ghế, Tần Nhiên nhìn về phía trước mắt hô. Không cần Tần Nhiên nói thêm cái gì, hô liền rất thẳng thắn nói bắt đầu. Đại nhân, một cái tên là Mạc Địch người cùng ta một tuyến liên hệ. Hắn sẽ dành cho ta một số nhiệm vụ. Sau đó dạy bảo ta một ít bí thuật làm trả thù lao. Ngay từ đầu chỉ là chút không quan hệ sự tình khẩn yếu, nhưng về sau lại trở nên làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nhưng ta đã vô pháp quay đầu lại. Từ ta dùng đối phương bí thuật bắt đầu trị liệu mình ám thương, lúc ta liền đã không về được đầu. Tần Nhiên điểm một cái đầu, ra hiệu đối phương nói tiếp. Cái kia gọi là Mạc Địch người, thủ pháp cũng không hiếm lạ, liền tựa như ở một ít khu vực nơi trốn bên trong. Chuyện như vậy nhiều lần gặp không được tươi, mỗi lần đều cấp cho một điểm ngọt đầu, bao quát nhưng không được giới hạn trong tiền tài. Nữ nhân, chờ đến đối phương bùn đủ hãm sâu, không thể tự kềm chế thời điểm, lại một đao làm thịt xuống dưới hung hăng lấy máu. Lần này đối phương cần đủ nhiều tươi sống sinh mệnh, để cho ta phối hợp những cái kia cường đạo. Đoàn, đồ lục toàn bộ thôn trấn. Tên kia từ ban đầu đúng vậy ôm tính toán như vậy. Mà ta không phát giác gì. Bị mét lệ giới. Chỉ khống chế hô. Hoàn toàn từ dĩ vãng trói buộc bên trong tránh ra. Mang trên mặt nồng đậm áy náy. Có quan hệ cái kia gọi là Mạc Địch người. Ngươi còn có cái gì biết đến sao? Tần Nhiên hỏi. Đối phương rất thần bí. Không chỉ có mỗi lần một tuyến cùng ta liên hệ, mà lại chưa bao giờ đúng nghĩa gặp mặt. Ta thử qua theo dõi đối phương, nhưng mỗi một lần đều thất bại, lại bị một lần cảnh cáo về sau. Ta triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Bất quá, đối phương tựa hồ đối với trí cao con đường phụ cận rất mạch sinh. Sẽ phạm một số thường thức tính sai lầm. Hô đáp trả, mạch sinh thường thức tính sai lầm. Tần Nhiên nheo lại hai mắt. Hắn nghĩ tới một cái suy đoán, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.